Bạch tử tái sinh, chương 289, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đông Sinh do tính cách của mình khi còn đi học, cô là một người rất yếu đuối, cô từng bị bắt nạt bằng lời nói. May mắn là gia đình cô rất quan tâm nên ở trường không ai dám công khai bắt nạt cô. Nhưng dù vậy, Vương Đông Sinh vẫn mắc phải chứng trầm cảm nặng. Sau khi tốt nghiệp, áp lực tâm lý khiến bệnh tình của cô càng nặng thêm. Cô phải nghỉ ngơi tại nhà. Niết giữ phùng sinh chính là tác phẩm cô viết trong suốt những năm tháng dưỡng bệnh ở nhà, là sự tự cứu rỗi của Vương Đông Sinh. Những gì cô không dám phản kháng trong đời thực, đều được cô bày tỏ qua những dòng chữ. Nói một cách khác, đây không phải là tác phẩm của một biên kịch thực tập như họ nói. Đây là tác phẩm mà Vương Đông Sinh đã viết trong nhiều năm. Kịch bản đã được mài giũa trong suốt vài năm, dù là biên kịch thực tập thì sao? Vương Đông Sinh có tài năng. Hơn nữa, trong bộ phim này, việc khắc họa bản chất con người rất sinh động. Ngay khi ra mắt ở nước ngoài, nó đã trở thành một hiện tượng. Nhưng tiếc là, Vương Đông Sinh chỉ là một biên kịch thực tập, vì vậy kịch bản này đã bị chôn vùi nhiều năm mà không ai phát hiện ra. Niết giữ phùng sinh theo lẽ thường, ít nhất phải thêm 2 năm nữa mới có thể bắt đầu được triển khai, thu hút đầu tư và chọn diễn viên. Nhưng bây giờ, Bạch Tử đã kịp phát hiện ra, điều này không chỉ giải quyết được tình trạng hiện tại của Bạch Tử mà còn tạo cơ hội cho một biên kịch tài năng. Là một thắng lợi đôi bên, Bạch Tử kiên quyết muốn tham gia Niết giữ phùng sinh. Dương Trạm không hiểu, người đẹp, sao em lại tin tưởng bộ phim này như vậy? Bạch Tử, bởi vì bộ phim này có thể trở thành bộ phim trả thù đen tối đầu tiên trong lịch sử, nhưng chắc chắn nó sẽ bị giới hạn độ tuổi 18. Phiền hoa, 18. Vậy thì trong nước không thể chiếu được. Bạch Tử gật đầu, nhưng có thể cũng không hoàn toàn không thể linh hoạt chút nào. Chỉ là cần thêm gấp đôi ngân sách mà thôi. Bạch Tử đã sớm nghĩ đến phương án đối phó. Các phân đoạn kinh điển trong Niết giữ phùng sinh không phải là những cảnh 18, không thể chiếu, mà là những lời thoại lột tả bản chất đen tối của con người. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, đây chính là điểm nhấn của bộ phim này. Nếu không thể phát sóng trong nước, thì sẽ phát hành phiên bản đầy đủ ở nước ngoài. Còn những phần có thể phát sóng tại Trung Quốc thì sẽ phải cắt giảm và chiếu phiên bản chỉnh sửa, với ngân sách tăng gấp đôi. Tóm lại, Bạch Tử nhất định sẽ không bỏ lỡ kịch bản này. Đây sẽ là tác phẩm đại diện thứ hai của cô. Bạch Tử nhìn Dương Trạm, nói, anh Dương, anh tin em không? Em sẽ không làm hỏng tương lai của mình đâu. Dương Trạm im lặng một lúc. Nếu trước khi ký hợp đồng với SEVITL, việc nhận kịch bản có thể để Bạch Tử tùy ý, nhưng giờ khi đã trở thành đại diện của SEVITL rồi, có quá nhiều người trong ngành đang chờ xem trò cười của họ. Dương Trạm là một người rất có tham vọng trong sự nghiệp, làm sao anh có thể để Bạch Tử trở thành trò cười của ngành giải trí được? Chỉ có một năm thời gian, một bộ phim, ngắn thì 3-4 tháng, dài thì phải vài năm. Một năm có lẽ chỉ đủ để hoàn thành một bộ phim mà thôi. Cược không nổi, Dương Trạm không tin tưởng vào Vương Đông Sinh, nhưng Bạch Tử lại rất tin tưởng. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Bạch Tử, Dương Trạm cuối cùng cũng gật đầu. Nếu em tin tưởng bộ phim này, chắc chắn có lý do của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đại diện cho em, tôi không thể không giúp em. Bạch Tử thấy Dương Trạm đồng ý, mỉm cười nói, anh Dương, anh yên tâm, bộ phim này chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Dương Trạm, nhưng mà, chỉ chúng ta tin là chưa đủ. Vương Đông Sinh không có tên tuổi, cô ấy vào nghề chưa lâu, chẳng có nhà sản xuất nào tin tưởng một biên kịch mới, cũng không có đạo diễn nào dám làm bộ phim này. Làm bộ phim này quả thật rất khó, quả thật rất khó. Những gì Dương Trạm nói chính là những khó khăn mà Vương Đông Sinh gặp phải trong kiếp trước. Nhưng dưới bao nhiêu khó khăn, Vương Đông Sinh cuối cùng cũng thành công trong việc biến bộ phim này thành hiện thực. Lần này, có sự giúp đỡ của Bạch Tử, khó khăn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu sau, Dương Trạm đã thông báo cho Vương Đông Sinh rằng kịch bản Niết giữ phùng sinh mà cô sáng tác đã được Bạch Tử chọn và sẽ được truyền thể thành tác phẩm. Vương Đông Sinh nghe tin này xong, cả người đứng im như bị hóa đá. Có lẽ cô không hề nghĩ rằng kịch bản mình viết lại có thể trở thành một bộ phim. Càng không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa, Bạch Tử giờ là tân binh nổi đình đám trong ngành giải trí. Nếu cô đồng ý tham gia bộ phim này, thì bộ phim coi như đã có sẵn lượng người xem. Vương Đông Sinh vui mừng đến mức tự tát vào mặt mình mấy cái. Dương Trạm, cô sao vậy? Vương Đông Sinh ngây ngô cười. Tôi cứ tưởng mình đang mơ, mặt tôi đau quá, xem ra tôi không phải đang mơ. Dương Trạm, anh nhìn cô gái trẻ ngây ngô trước mặt, trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Bạch Tử vì sao lại tin tưởng cô đến vậy? Thực sự không thể hiểu nổi. Thôi đi, đừng tự nghi ngờ nữa, đây là sự thật đấy, còn đây là số điện thoại của Bạch Tử. Các cô cứ thêm WeChat của nhau trước đi, rồi cô ấy sẽ trực tiếp trao đổi với cô về mọi chuyện. Được, tôi biết rồi. Sau khi thông báo xong, Dương Trạm rời đi, Vương Đông Sinh thêm WeChat của Bạch Tử. Bạch Tử đang tham gia một sự kiện thương hiệu trực tiếp. Chờ đến khi xong buổi công việc, Bạch Tử trở lại xe, lấy điện thoại ra và thấy Vương Đông Sinh đã thêm cô vào danh sách bạn bè. Cô chấp nhận lời mời kết bạn. Có lẽ Vương Đông Sinh đã luôn canh chừng điện thoại, đợi Bạch Tử đồng ý kết bạn. Không lâu sau, một tin nhắn xuất hiện. Chào Bạch Tử, tôi là Vương Đông Sinh. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã nhìn trúng tác phẩm của tôi, nhưng tôi rất tò mò, vì sao cô lại chọn bộ kịch bản này của tôi? Vương Đông Sinh cũng hiểu rõ, cô chẳng có bối cảnh, cũng không có danh tiếng trong ngành. Chỉ là một biên kịch thực tập bình thường. Việc Bạch Tử chú ý đến cô, quả thực là một sự may mắn kỳ diệu, giống như được ông trời ban một món quà quý giá. Bạch Tử ngồi trong xe, trả lời Vương Đông Sinh. Chào cô, tôi là Bạch Tử. Đầu tiên rất vui khi sắp được hợp tác cùng cô. Vàng thật thì ở đâu cũng tỏa sáng, hy vọng cô đừng nghi ngờ bản thân. Những lời này của Bạch Tử như thắp sáng niềm tin trong lòng Vương Đông Sinh, người vốn đã thiếu tự tin. Cảm ơn cô, không có gì, cuối tuần chúng ta gặp mặt, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Được, trong giới giải trí, không có gì là bí mật. Mới sáng hôm nay, Dương Trạm đã liên hệ với Vương Đông Sinh, thông tin này nhanh chóng lan rộng trong ngành. Ngay lập tức, những sự nghi ngờ và châm chọc bắt đầu xuất hiện. Dương Trạm có phải là điên rồi không? Anh ấy vào ngành lâu như vậy rồi, giờ rốt cuộc cũng phát điên hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử đang ở giai đoạn quan trọng như thế này mà anh ấy không liên lạc với các biên kịch nổi tiếng, lại đi tìm một biên kịch thực tập không ai biết đến. Cô biên kịch đó tên là gì nhỉ? Vương Đông Sinh, ha ha, xem ra ngay cả lão ma Vương cũng có lúc sai lầm. Không thể nói như vậy được, biết đâu đó là một nước đi bất ngờ, quay lại làm một bộ phim nữa trong năm nay, sau đó Bạch Tử có thể ký tiếp hợp đồng với SEVITL. Mấy người đang chế giễu Bạch Tử ấy, cuối cùng có thể sẽ bị đánh bại. Nghe cũng hợp lý, hy vọng đến lúc đó người bị đánh bại không phải là bạn. Ha ha ha ha ha, cách chương.